Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện sáng nay, xin tất cả đại chúng cùng nhất tâm hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã thành đạo cách đây hơn 2.500 năm. Vì đúng vào ngày này, một tuần lễ trước, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, có người đã đến đặt bom và khủng bố, và đã gần 10 quả bom nổ ở khu vực thánh địa này. Vì vậy mà hôm nay, Chủ nhật tuần trước buổi sáng thì chúng ta nhận tin này, và hôm nay là đúng một tuần lễ. Và sẵn đây đại chúng đông đủ, Pháp Hòa xin thành tâm kính mời đại chúng cùng khởi niệm hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, đồng thanh niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, để cầu nguyện cho thánh địa này luôn luôn được bảo vệ an lành, cũng như cho tất cả chúng ta được bảo vệ an lành, không có bị những khủng bố ở bên ngoài cũng như bên trong. Xin đại chúng cùng nhất tâm chắp tay cầu nguyện. Trí tuệ bừng lên đó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi huy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cung kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ quý Ngài đã thương xót và hộ niệm cho con trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013. Tất cả chúng ta đang có mặt tại sân chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Âm tại khuôn viên của chùa. Và theo Pháp Hòa được biết, hôm nay có nhiều phái đoàn Phật tử ở nhiều tiểu bang trong Hoa Kỳ, và đặc biệt có rất đông quý Phật tử từ đồng quê, đồng hương, tức là Canada. Quý vị ở Montreal qua, và sáng hôm nay xin kính chào mừng tất cả quý vị. Và xin thưa là sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Đặc biệt là quý vị ở Canada hôm qua đi chơi có mệt không? Đi chơi mà mệt nó lạ đó. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đến đây chiều tối thứ năm, và chiều thứ sáu thì có một buổi nói chuyện cũng như tối hôm qua và sáng hôm nay. Thì thật sự thì bắt đầu từ chiều hôm qua thì trong người không có được khỏe, và sáng nay thì đầu rất là nhức, rất là khó chịu, nhưng mà bởi vì lỡ nhận show rồi thì phải có mặt. Và thành thử ra nếu mà sáng nay có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và trước hết thì hôm nay chúng ta được dịp cùng nhau về đây để thăm chùa và đặc biệt là tham dự lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà thầy trụ trì cũng như quý Phật tử địa phương đây đã hết lòng để tâm lực kiến tạo tôn tượng Bồ Tát, để cho chúng ta có dịp chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường. Thì kính thưa đại chúng, an vị có nghĩa là chúng ta cung thỉnh một bức tượng Phật hay Bồ Tát, chúng ta để yên vào cái vị trí mà chúng ta sắp xếp sẵn, cho nên chúng ta gọi là an vị. An tức là an ổn, vị có nghĩa là vị trí. Tức là khi mình sắp xếp coi cái chỗ nào để mình có thể thỉnh Phật về mình để, và sau đó mình đã quyết định, quy định rồi thì chúng ta quét dọn, trang trí chỗ đó để chúng ta chuẩn bị thỉnh Phật Bồ Tát an vị vào cái vị trí mà chúng ta sắp sẵn. Và cái ý nghĩa đó là cái sự tướng. Nó còn có cái ý nghĩa sâu sắc nữa là làm sao chúng ta an vị một Đức Phật hay một vị Bồ Tát ở trong tâm của mình. Bởi vì tất cả những thứ an vị hình tượng bên ngoài tuy có kiên cố cỡ nào đi nữa, nhưng rồi thì nó cũng phai nhạt rồi mòn hư theo năm tháng. Nhưng mà có một Bồ Tát, một Đức Phật an vị ở trong lòng thì Đức Phật đó không ai xâm chiếm được, không ai phá hủy được, không ai đặt bôn được, không ai làm gì được hết. Tức là chúng ta an vị Phật và Bồ Tát ở trong lòng. Vì vậy mà khi chúng ta thiết lễ an vị ở chùa hay là ở nhà mình, thí dụ bây giờ mình thỉnh Phật về mình để ở nhà, thì mình cũng nói là hôm nay con thỉnh Phật an vị. Thì quý có nghĩa là kể từ giây phút đó mình an vị vị Bồ Tát mà mình thờ hay Đức Phật mình thờ, hơi nói tổng gọn mà đầy đủ hơn là chúng ta an vị ngôi Tam Bảo ở trong ta, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cho nên cái giây phút mà vị giới sư truyền, quý vị đọc theo thầy, con về nương tựa Phật, ví dụ là, hay là con xin quy y Phật, thì cái giây phút mình tiếp nhận đó là mình tiếp nhận một viên ngọc Phật Bảo an vị trong này. Và chúng ta tu tập mỗi ngày để làm gì? Để cho ba viên ngọc đó mỗi ngày thêm sáng. Cho nên mình mới có cái câu đó, đệ tử biết ở trong tâm mình có ba viên ngọc, cho nên nguyện làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Cho nên chúng ta gọi là ba Tam Bảo, chúng ta gọi là ba viên ngọc. Mà ngày nào từ sáng tới chiều sự tu tập của mình cũng không ngoài cái việc làm sao cho cái viên ngọc đó nó sáng lên. Mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình tư duy, mình tĩnh lặng cũng làm cho ba viên ngọc đó sáng. Và trong mỗi thời kinh, mỗi ngày chúng ta đều tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nghĩa là mình mở ra, con biết con có viên ngọc đó. Cho nên cuối cùng trong cuộc sống này, tất cả những nương tựa bên ngoài không bền chắc, chỉ có nương tựa ở nơi Tam Bảo tự tâm thì mới bền. Cho nên Tam Bảo có sáu nghĩa. Nghĩa thứ nhất của Tam Bảo là hy hữu, hiếm có. Nghĩa thứ hai là ly cấu, giúp cho mình lìa cái cấu nhiễm. Nghĩa thứ ba là thế lực. Khi mà chúng ta có tu tập thì tự thân tự tâm chúng ta có được một cái đạo lực, có cái tâm lực, không có ai làm gì được cho chúng ta lung lay. Có một hôm buổi sáng thì thức dậy để chuẩn bị đi công phu, thì tự nhiên giật mình dậy thì trong đầu Pháp Hòa nó nhảy ra mấy câu thơ: chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay, chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết bơ vơ, cái gì đó. Thì khi mà mình thấy mình đang trong đầu mình ngủ dậy mà nó ra thơ, thì mình phải ngồi dậy mình viết lại những câu thơ đó. Thì không ngờ viết lại xong rồi thì mình nhẩm, thì ra đó là bài hát. Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay, chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Và khi mà nó ra được bốn câu thì mình phải làm tiếp để nó thành một bài. Thì mình mới biết á, thì mình mới nghĩ lại á, là ở trong sân chùa Việt Nam ta, chùa nào cũng có một cây Bồ Đề, thì trong đất tâm của người Phật tử cũng phải có một cây Bồ Đề đó. Cây Bồ Đề đó vô hình vô tướng mà nó bền chắc, nó muôn đời. Cho nên tất cả chúng ta là những người Phật tử, dù sống bất cứ phương trời nào, dù hoàn cảnh có thế nào, thì vẫn nguyện một lòng giữ cái tâm Bồ Đề để cho bền chắc. Thế gian thì thay đổi luôn luôn, con người cũng thay đổi, nay ghét mai thương, nay giận mai thích. Cho nên cái chuyện đó nó thay đổi như vậy, nó là lai. Còn cái chuyện tu hành và chấp nhận và lướt nó, tất cả là như. Cho nên chúng ta thường lễ Đức Như Lai. Lai là thay đổi, như là bất biến. Cho nên cuộc đời có như có lai thế nào đi nữa thì mình vẫn không thay đổi. Cái chí nguyện tu hành của mình đó là như. Quý vị đi chùa cái giây phút đầu như thế nào và sau khi đi chùa về cũng như vậy mới gọi là Như Lai. Đi hành hương cũng phải đi theo Như Lai. Lúc đi vui vẻ, lúc về cũng vẻ vui. Còn nếu giỏi nữa thì đi tươi mà về tốt, mà đi một thì về mười. Còn đi hành hương mà sáng đi mà hạnh phúc, mà lúc về thì bực bội, giận hờn, đó là không phải Như Lai, không phải hành hương. Đi vậy kêu hành hạ. Hành hương nghĩa là mình đến đâu mình phải tỏa ngát cái hương cho người, để mình về người ta còn lui đi. Rồi cái người mà tiếc mình á, cũng sẽ tiếc một cách chân thành, và để mình đi về rồi mình vẫn còn lưu lại những cái tình cảm của người tiếc mình. Hai bên nó làm gì, nó chan hòa với nhau. Như vậy gọi là hành hương. Hành là làm, sáng tạo. Hương là thơm. Chứ đi hành hương không phải là đi chùa này lại mấy cái rồi ra, đi chùa kia lại mấy cái, cho đi hành hương. Tới đâu cũng để lại hương thơm. Rồi cái người tiếp mình cũng để lại hương thơm trong lòng mình. Thế gọi là hành hương. Mình đi chùa như thế nào và ra về cũng tâm niệm thế đó, gọi là Như Lai. Cuộc đời có xuống có lên, có ra có vào gì đó, nhưng mà lòng Phật tử vẫn không thay đổi. Đó là lòng của bậc Như. Còn cuộc đời thay đổi là Lai. Cho nên chúng ta lễ Như Lai, niệm Như Lai. Chữ Như Lai nghĩa là vậy, đến thế nào thì đi thế đó. Giống như Đức Phật, Đức Phật cũng đến như chúng ta bằng hình hài của một con người, rồi Ngài cũng đi với tất cả chúng ta, bệnh già rồi chết. không có gì lạ. Giác là giác ở cái tâm, còn thân tứ đại thì cái chuyện sanh già bệnh chết là chuyện thường. Cho nên đó, mình hiểu được như vậy thì chúng ta có cái sự quán chiếu. Quý vị niệm quán âm phải không? Chữ quán nghĩa là gì? Quán nó khác với quan. Quan là nhìn ở bên ngoài, chẳng hạn như quan tham quan đó, đó quan thôi, mình nhìn bên ngoài. Nhưng mà quán nghĩa là mình xoay lại, mình nhìn ở bên trong, mình thấy rõ được cái thực chất của mọi sự việc, đó là quán. Hai chữ khác nhau. Cho nên niệm quán âm chứ không có quan âm. Danh hiệu của Ngài là Quán Thế Âm, nhưng mà chữ thế là tiếng phụ, quán âm là hai chữ chính. Vì quán âm là pháp tu, quán âm cũng là nhân mà cũng là pháp. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói hai chữ phổ môn. Phổ môn có 10 cửa phổ môn. Và hôm nay chúng ta nói quán âm. Tại sao chúng ta thường gọi quán âm mà thỉnh thoảng chúng ta không nói chữ thế? Thì ngày xưa ở bên tàu nhà Đường, cái vị vua khai sáng ra nhà Đường đó là ông Lý Thế Dân. Mà người Trung Quốc thì sợ phạm húy, cho nên Lý Thế Dân và Quán Thế Âm, hai ba chữ nó có chữ thế trong đó. Cho nên người Trung Hoa đề nghị không dùng chữ thế, nói quán âm thôi, để tránh gọi chữ thế. Và bây giờ mình gọi là quán âm. Mà thật sự quán âm là cái chính. Quán tức là mình xoay lại, mình nghe ở trong lòng. Cho cái người mà có quán á, thì cái nhìn họ nó sâu. Còn cái người mà có quan á, thì cái nhìn nó cạn. Quan đó là nhìn bên ngoài. Cho nên nhiều khi mình nhìn bên ngoài mình đánh giá đó, chưa chắc. Có nhiều khi thấy người đó ăn mặc rách rưới mình khinh thường. Nhưng ai đâu biết trong con người rách rưới đó cầm một giỏ tiền. Và nhiều khi mình nhìn một người sang trọng vô cùng mà đâu ai biết người đó toàn mặc đồ mượn, hay là đồ mướn, hay là cần buổi tiệc đi mua rồi về cất cái giá đó, mặc xong dán giá trả lại, mình không biết. Cho nên khi mà chúng ta có cái quán là chúng ta nhìn được ở bên trong. Theo phẩm phổ môn thì khi mà chúng ta nói đức tới Đức Quan Âm thì chúng ta nói đến cái tình thương rộng lớn. Và khi chúng ta có tình thương rồi thì không có ngại gió sương, không có ngại nắng gắt, không có ngại mưa dầm. Người ta thường gọi Đức Quan Âm, Đức Quan Âm hay nói với mình: "Anytime you need me, just call me." Quan Âm nói với mình vậy đó. Mà thiệt, lúc mình vui mình quên Ngài, nhưng lúc mình khổ mình gọi Ngài. Mà gọi tùy theo khổ, khổ nhiều gọi dài, khổ ít gọi ngắn. Hôm nào mình khổ nhiều mình niệm tha thiết lắm: "Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ quảng đại linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát." Còn nhiều khi mình đi gom hết chữ nghĩa nào mà niệm Ngài cho dài, mình niệm vô thêm. Còn khi nào mà đơn giản bình thường không có chuyện gì thì Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Thật ra chúng sanh mình là vậy, nhưng mà Ngài không có từ chối. Cho nên khi mà chúng ta có cái hiểu thì chúng ta sẽ có thương. Hiểu là gì? Vì sao mà chúng ta hiểu? Vì chúng ta có cái quán sâu, thấy được cái nhu cầu của người đó. Vì vậy mà chúng ta đến với người đó bằng tất cả tình thương. Quý vị để ý, ở trong chùa, thôi bây giờ mình nói gần là đặc biệt trong cái buổi lễ này. Mấy ngày nay Pháp Hòa đến đây, và tới lui thì Pháp Hòa thấy rằng tất cả những vị có mặt ở đây đều là Quán Âm. Tại sao? Tại vì mình nghe được tiếng kêu gọi mà chúng ta có mặt để đưa bàn tay mình giúp đỡ. Có những bàn tay ở dưới bếp, có những bàn tay trên chánh điện, có những bàn tay ở giảng đường, có những bàn tay ở khách phòng. Tức là tất cả đều đưa bàn tay mình vào để chúng ta thể hiện cái tình thương của mình đối với vị trụ trì, đối với tất cả Phật tử. Có những vị ở xa, như đêm hôm 11, 12 giờ khuya, quý thầy còn đi đón Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Việt Nam ở Houston. Ngài mới vừa mãn hạ sáng hôm qua, chiều lại thì phải ra phi trường để bay qua đây theo lời thỉnh mời của thầy trụ trì. Vì sao mà Ngài có mặt? Bởi vì Ngài hiểu sự có mặt của Ngài sẽ mang lại ấm áp, nâng đỡ cho vị trụ trì, cũng như quý hòa thượng mà mấy ngày nay chúng ta được tiếp xúc. Chư tăng có những thầy lái xe hơn 30 tiếng về đây để mà phụ cho thầy trụ trì, thì quý vị thấy tất cả cái đó có phải là vì chúng ta nghe được tiếng gọi của người mà chúng ta có mặt? 200 Phật tử từ Canada đi xe bus qua đây cũng nghe tiếng gọi đó. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có cái nhìn sâu, có cái nghe sâu, thì chúng ta sẽ có mặt đầy đủ trên mọi nẻo đường của cuộc sống, mà không phải chỉ ở trong chùa, mà trong tất cả mọi cái tình huống của cuộc sống. Mà khi chúng ta có nghe được như vậy, dù chúng ta không có để cho cái tiếng tự xưng mình là Quán Âm, nhưng mà mình đang học hạnh của Quán Âm. Ở trong phẩm Phổ Môn có đưa ra 5 cách quán. Thứ nhất thì người ta gọi là gì? Chân quán, quán thật, quán cái chân. Khi mà chúng ta nghe ở trong cuộc sống này có những tiếng nói rất thật, chúng ta cần phải nghe. Vì nghe được cho nên hiểu được, mà có hiểu mới có thương. Khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta liền có Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm, tức là tâm từ bi không có gì ngăn ngại được. Vì sao? Vì tâm đó có Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Chúng ta hiểu được hết tất cả cho nên chúng ta làm tất cả. Cho quý vị thấy các vị xuất gia theo Phật giáo rất là giỏi, không học cắm hoa mà tự nhiên vô chùa thời gian biết cắm hoa. Quý vị biết không, tất cả những bình hoa từ trong chánh điện ra tới các nơi, bình nhỏ bình lớn gì là tác phẩm của một thầy. Quý thầy không đi học lớp nấu ăn mà biết nấu ăn. Quý vị thấy trong hồ sen có những cánh sen bằng vải rất đẹp, đó là do bàn tay khéo léo của một thầy. Như vậy thì quý vị thấy không, quý thầy có Đà La Ni không? Có Đà La Ni. Người mẹ có Đà La Ni không? Có Đà La Ni. Không là bác sĩ, không là nhà tâm lý, nhưng mà có thể nghe con bất cứ lúc nào con cần chia sẻ. Nghe con bệnh thì mẹ lập tức tìm tất cả mọi thứ thuốc để lo cho con. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mốn cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức khát ru con. Cho nên người mẹ có hai tay, nhưng mà thật sự người mẹ có ngàn tay. Cho nên quý vị đi vào chùa mà thấy một tượng Bồ Tát Quan Âm có 4 tay, có 6 tay, có 18 tay, có ngàn tay ngàn mắt thì không có gì lạ. Không có gì lạ. Đó là một biểu tượng của một người có cái sâu, có cái chiều sâu của tâm, và có lỗ tai rất thính. cho nên có thể nghe được tiếng kêu gọi của chúng ta mà ứng hiện kịp thời kịp lúc. Cho nên quý vị đừng có lo thờ Quan Âm ngồi hay thờ Quan Âm đứng tốt. Có nhiều vị thờ Quan Âm đứng thì người ta quở, người ta nói tại sao thờ Quan Âm đứng, đứng khổ lắm. Và đồng thời Ngài đứng cho nên Ngài chạy đi cứu người khác, không Ngài không lo chuyện nhà mình. Nghe như vậy xong rồi thì bưng tượng Quan Âm đứng lên chùa cúng dường lại, đi mua tượng ngồi về thờ. Vài bữa sau người khác tới nhà mình gặp cái tượng mình thờ là tượng ngồi, nó tại sao chị thờ tượng ngồi, chị biết không, mỗi khi mà chị khổ chị gọi Ngài, Ngài đứng dậy nó mất thì giờ. Mình nghe cái tiếng người ta nói là âm mà chúng ta thiếu cái quán, cho nên rốt cuộc rồi nghe âm mà thiếu quán. Phải có quán, có âm rồi có quán thì mới thành quán âm. Người ta nói cái gì mình phải nhìn lại, mình phải nghe lại coi người ta nói có đúng không. Mà nhiều khi Phật thì như như bất động, còn mình thì cứ động liên miên, rồi mình cũng làm Phật động theo mình, đó là cái tượng đó, ngồi không yên. Mai mình bưng Phật xuống, mốt mình thỉnh Phật lên, Phật ngồi không yên với mình. Bởi vì chúng ta cứ nghe cái âm mà chúng ta thiếu cái quán. Cho nên cái đó thiếu cái chân quán, rồi thiếu cái thanh tịnh quán. Thanh tịnh quán tức là chúng ta quán một cách trong sáng mọi vấn đề. Có nhiều khi mình quán nhưng mà cái quán của mình thường là nó hay phủ lên nhiều cái lớp màu mà chúng ta không nhìn cái bình thường. Có nhiều khi trong cuộc sống có những người đến với mình rất chân thật, nhưng mà tại vì mình đau khổ nhiều lần, mình bị lường gạt nhiều lần, cho nên rồi từ đó về sau trong lòng mình khó tin ai. Cho nên rồi mình mới thốt lên sao: bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Mình không có tin trong nhân gian này có những người chung tình nữa. Nhưng mà thật sự có một người rất chung tình với mình, đó là Quán Âm Bồ Tát. Lúc nào mình cần Ngài cũng có. Mà quý vị thấy không, bao nhiêu lớp Phật tử rất trung thành, lúc nào chùa gọi chúng ta đều có mặt. Chứ chúng ta không làm theo cái câu gọi là chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâng. Chúng con là đệ tử của Như Lai, nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng hề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là cái hạnh nguyện của Quan Âm. Cho nên ở trong kinh có cái câu là lời thệ sâu như biển. Quý vị có nhớ trong cái Phẩm Phổ Môn có một câu: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quán Âm như mặt nhật treo không. Nhớ không? Tức là khi mà mình đang đứng ở trên chốc núi mà bị người ta xô té, mà lúc đó mình niệm Đức Quan Âm thì mình vững vàng giống như mặt trời mà treo giữa, không có bị rơi đâu. Cái ý nghĩa đó là gì? Chớp núi Tu Di đó là gì? Đó là cái thệ nguyện của mình. Mà cái thệ nguyện của mình thỉnh thoảng bị người ta xô cho nó ngã, tức là làm cho mình bị lung lay cái tâm trí. Người xuất gia hay là người tại gia thỉnh thoảng cũng đều bị những cái đó. Và chừng đó chúng ta trở lại, chúng ta nghe được chúng ta đi tu vì cái gì, chúng ta đến chùa vì cái gì. Không vì cái danh, không vì cái lợi, vì cái chí nguyện giải thoát của mình. Cho nên lúc đó mình nghe được cái tiếng, cái tâm nguyện của mình trở lại, tức là mình nghe Quán Âm đó. Mình quán lại cái âm thanh trong lòng, trong tâm mình là mình vì cái gì. Tự nhiên sao vững vàng trở lại, như mặt trời treo giữa trời, như mặt nhật treo giữa trời mà không có gì lung lay. niệm Quan Âm đi vào trong lửa, lửa không đốt. Sự hận thù không có trong một trái tim từ bi, sự hận thù không có trong trái tim của người có tình thương. Chúng ta có bốn vị Bồ Tát, chúng ta gọi là Đại Bồ Tát và Bồ Tát lớn. Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho đại trí. Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Quán Âm, tượng trưng cho đại bi. Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát Phổ Hiền, tượng trưng cho đại hạnh. Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện. Đại trí, đại bi, đại hạnh, đại nguyện. Thì chúng ta là những người đệ tử Phật, làm sao chúng ta bồi đắp được bốn cái đức hạnh, bốn cái hạnh tu của bốn vị Bồ Tát. Cho nên trong nhà Phật, quý vị thấy Phật nhiều, Bồ Tát nhiều, mỗi vị là một hạnh, mà trong một vị có đủ ba vị khác. Cho nên trong Quan Âm cũng có trí tuệ, có từ bi, có đại nguyện, có đại hạnh, cho Bồ Tát nào cũng có. Quý vị thấy cách đây 50 năm, Bồ Tát Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ. Mà tại sao ngài mình bây giờ mình thắp hương nè, mình đang cầm cái hương mình khấn tha thiết lắm, mà mình vì mình khấn dài quá cho nên rồi cái nhang nó cháy, rồi cái tàn nó rụng xuống. Khi mà cái miếng tro tàn nó rớt xuống tay thì chúng ta liền giật lại, vì cái sức nóng của nó làm mình đau quá. Vậy mà Bồ Tát Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ như vậy. Như vậy thì cái lửa đỏ đó đâu phải dễ ngồi, chỉ có tấm lòng rộng lớn mới ngồi được, tấm lòng từ bi rộng lớn mới ngồi trong lửa đỏ được. Mà ngài không cần ai phải ghi ơn, ghi tên, tạc tượng ngài. Ngài không cần, vì ngài biết tất cả những cái đó đều là nguyện. Nhưng chúng ta là những người hậu học, tưởng nhớ đến công hạnh của ngài thì chúng ta làm. Vì chúng ta không muốn, chính cái chúng ta không muốn mà người ta mới ghi sau. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ, rồi mái đây còn chiếm, ngọc đá cũng thành tro, lũa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Cái chết của ngài chết rất nhẹ nhàng, chết rất thi can, mà ông Vũ Hoàng Chương đã làm bài thơ đó để cúng dường lên ngài. Lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng trán rưng rưng đông tay nhòa lễ ngọc, chắp tay con cảm ơn mặt trời mới mọc, giờ giờ hoàng đạo nghi nan, muôn vạn khói sân si vừa tỏ rạng, ánh mặt trời dâng lên bừng. Cho nên cái hình ảnh đó ngài không có nói gì hết, ngài chỉ để lại những cái lời khuyến rất nhẹ nhàng, rất từ bi, rất thanh tịnh. Cho nên chúng ta học cái quán của Đức Quan Âm là chân quán, thanh tịnh quán. Quý vị đọc cái đó trong Phẩm Phổ Môn có nhớ những câu đó không? Quán chân, quán thanh tịnh. Quán chân đó là thấy cái lẽ thật, quán thanh tịnh là thấy một cách trong suốt. Quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn, trí tuệ là bát nhã, cho nên dùng trí tuệ bát nhã để soi thấu tất cả và thấy tất cả các pháp đều là không, không có cái gì mà nó trường tồn bất biến hết. Mà chúng ta có được những cái quán đó thì cái lòng từ bi của chúng ta nó lớn, tâm bi như sấm nổ, lòng từ như mây hiền, Quý vị thấy phẩm phổ môn hình ảnh thi ca đẹp lắm. Tình thương của mình như những tiếng sấm vang, không cần nói gì hết. Có nhiều khi chúng ta không nói mà chúng ta làm, hành động. Và lòng từ của chúng ta như những đám mây lành che mát. Và trong phẩm phổ môn có những câu khen ngợi: tâm bi như sấm nổ, lòng từ như mây hiền. Kết hợp hai cái đó lại, nó sẽ trở thành ra một cái gì? Một cái trận mưa pháp cam lộ. Chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ nghĩa là xương. Cam lộ nghĩa là xương thì nó trong, nó mịn, và nó ngọt, nó ngon, gọi là cam lộ. Giống như mình ăn cái trái vàng vàng, mình kêu trái cam đó. Rồi mình kêu cái trái cam, cái màu của trên cái trái đó chúng ta cũng kêu là trái cam, là màu cam. Chữ cam nghĩa là ngọt. Vì vậy ăn cái trái đó nó ngọt mà không biết nó tên gì thì thôi kêu nó trái cam. Rồi cái màu này cũng biết màu gì, nhưng mà nó nằm ở trên cái trái cam thì kêu là màu, màu cam. Dễ thôi. Hiểu được như vậy là tất cả các cái tướng đều do cái gì mà chúng ta đặt. Mà khi hiểu được như vậy rồi thì ai gọi cái khác không có buồn. Vì chúng ta có cái quảng đại trí tuệ quá. Có cái trí tuệ rộng lớn để quán chiếu tất cả mà không chấp trước. Hiểu được như vậy, chúng ta có cái quán. Quán nãy giờ Pháp Hòa nói là chúng ta trở về, chúng ta nghe được tận ở bên trong. Mà cái quán này phải do tu tập mới có. Quán chiếu này nó có khả năng nó soi sáng như mặt trời, chiếu phá tất cả những cái tối tăm. Bây giờ mình nói tới âm. Quán có 5 cái quán: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. 5 cái quán. Bây giờ mình nói âm. Ở trong phẩm phổ môn nói có 4 âm: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. 4 cái tiếng âm này nó hơn tất cả những thứ tiếng khác, gọi là thắng bỉ thế gian âm. Diệu âm là gì? Là âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu. Người có lòng thương, cái lời nói của họ cũng toát ra được cái chất liệu của từ. Quý vị có tin được điều đó không? Người mà có lòng từ, tự nhiên cái lời nói của họ mình nghe trong đó cũng có được cái chất liệu, cái phẩm chất của lòng từ. Đó là diệu âm. Diệu âm là cái tiếng vi diệu của Bồ Tát. Phạm âm là gì? À, diệu âm quán thế âm. Quán thế âm tức là nghe cái tiếng của thế gian mà thực hiện. Cái tiếng này gọi là tiếng cao quý. Pháp Hòa nói ví dụ như một cái người nào đó, họ làm lỗi với mình, họ đến họ xin lỗi mình, thì cái điều đó rất là quý, chúng ta cần phải trân trọng. Có những lời xin lỗi rất chân thành, rất cao quý. Bởi vì thường thường chúng ta sống với cái ngã, sống với cái ta, chúng ta ít khi nào chịu hạ mình mà nhận lỗi. Mà nếu người nào đó hạ mình mà nhận lỗi với mình thì mình biết là cái lời đó người đã nói ra cao quý. Có một câu chuyện rất là thật, nó xảy ra ở trong cái đời sống ở bên này. Là một cái gia đình đó có 5 mẹ con. Thì cái cô con gái không biết lỡ nói cái gì mà làm cho người mẹ buồn. và người mẹ dọn ra ngoài ở nhà một người con khác. Thì cái hôm đó cô lái xe, cô chở bốn người con của cô đến nhà của bà mẹ ruột để mà xin lỗi mẹ. Thì khi đến thì cô quỳ xuống và cô xin lỗi. Con không biết con đã lỡ nói cái gì làm mẹ buồn, mà con nghĩ hoài con nghĩ không có ra. Thôi thì bây giờ con không biết vì cái gì, nhưng mà con cũng xin mẹ tha thứ tất cả những lỗi lầm cho con. Con xin lạy mẹ và con xin lỗi mẹ và con xin mời mẹ về. Thì người mẹ nghe xong thì ngoảnh mặt chỗ khác và đuổi cô ra khỏi nhà, và nói rằng không có cần cho những cái lời xin lỗi đó, và từ nay về sau không có muốn nhìn cô là con nữa. Thì trong khi mà đi ra như vậy, cô chở bốn người con trên đường về ở trên freeway, và tâm trí cô thơ thẩn và nghĩ hoài không ra vì sao mẹ mình với mình đi đến cái tình trạng bế tắc như vậy. Thì trong khi mà cô nghĩ miên man như vậy thì cô bị đụng xe. Và cô không có chết, bốn người con cô cũng không chết, nhưng mà năm mẹ con cô bây giờ trở thành người phế tàn tật hết, ngồi xa lăng hết. Cho nên cái câu chuyện đó nó để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, nếu chúng ta thiếu cái trí tuệ để quán, thiếu cái thanh tịnh để quán, lúc nào mình cũng thấy người khác dơ mà không thấy có những lúc người khác sạch, gọi là thanh tịnh quán. Chúng ta không nhận được cái diệu âm, cái quán thế âm, cái phạm âm, thì chúng ta có thể sẽ gây những thương tích ở trong lòng mình và trong lòng người. Cho nên cái cách tu của quán âm á, không phải là một vị Bồ Tát ở trên tượng, mà là một Bồ Tát rất linh động ở trong từng trái tim của chúng ta. Chúng ta ai cũng có trái tim, ai cũng có tình cảm, ai cũng rung nhịp, và chúng ta ai cũng có sự tư duy của mình. Thì làm sao chúng ta tư duy, suy nghĩ, quán chiếu? Ở đời này chúng ta đi tìm một người hoàn hảo chắc có không? Thí dụ mình gặp một cái người nào mình thương, mình nói người này là cái người tuyệt của tôi, đây là phân nửa của tôi đang đi tìm bao nhiêu năm nay. Nhưng mà tới hồi về sống một tháng, hai tháng, một năm, nhiều năm, thì bắt đầu phân nửa đó mình thấy giờ nó ổng, keo nó bị xúc. Cho nên mình đi tìm có được. Và cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có thể tha thứ, có thể bao dung được, thì chúng ta cứ làm. Tại vì chúng ta không có cơ hội để mà tha thứ, để mà bao dung cái người kia. Ai biết được mình hay người. Xin thưa đại chúng, là gần đây Pháp Hòa thường hay quán chiếu một cái câu: cái chết và ngày mai không biết cái nào tới trước. Gần đây Pháp Hòa hay quán cái câu. Mình nói ngày mai, và bây giờ mình suy nghĩ cái chết với ngày mai, cái nào tới trước với mình? Chưa chắc mình có ngày mai. Cho nên mình thấy như vậy để nó thành ra một cái đề mục cho chúng ta quán chiếu rằng nếu chúng ta tha thứ được, tha. Mà thề thốt làm chi? Mai mốt mẹ chết, cha chết, con đừng có tới lễ tang. Mấy đứa tới là tao xì. Mình nói những câu đó, nó làm cho mình nặng nề và khó giải thoát. Cho nên á, bốn âm Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải triều âm. Hải triều tức là những tiếng sóng. Những tiếng sóng đó nó có khả năng nó đưa rạc ra ngoài những cái tiếng buồn khổ. Thường thường á, cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường sống theo bốn chiều: ra, vào, rồi gì nữa, lên, xuống. Quý vị nghĩ có phải là hàng ngày chúng ta sống theo bốn chiều không? Thí dụ như từ ngoài kia đi vô rồi đi vào, lát xong thì đi ra, rồi quý thầy ra cái quý thầy lên lầu lát thì xuống lầu. Vậy thì một ngày chúng ta luôn luôn sống với bốn chiều: ra, vào, lên, xuống. Cuộc đời này cũng vậy. Đôi khi chúng ta chỉ sống với cái ra, cái vào mà chúng ta quên quán cái lên với cái xuống. Thí dụ như bây giờ á, mình muốn rình ai đó, mình ngồi góc mà nó để lát cho nó ra biết. Phải không? Tôi ngồi đây nghe, mà cái người đó vô nói cho tôi biết để tôi đi chỗ khác. Mà chúng ta quên rằng cuộc đời của chúng ta có những lúc nó thăng hay là nó trầm, lên với xuống. Diệu âm là ra, Quán Thế âm là vào, Phạm âm là xuống, Hải triều âm là lên. Ra, vào, lên, xuống. Đó là bốn âm. Rồi đôi khi chúng ta nghe được cái âm, có thể ngày xưa mình giàu, mấy năm sau mình làm ăn lỗ lã, mình xuống dốc. Vừa rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài báo, mà bài báo này thì cũng lâu rồi nhưng mà mình chưa được đọc. Thì tình cờ đọc lại cái bài đó, thì trong báo nó có đăng một cái cô tài tử người Hồng Kông. Ngày xưa cô là một nữ tài tử điện ảnh Hồng Kông rất là đẹp. Và sau hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm là hai người yêu của cô đều tự vẫn hết. Và cô người nào cô cũng thương rất hết lòng, nhưng mà không biết là sao những người đã buồn cái gì rồi tự vẫn. Thì cô buồn khổ quá và cô lang thang ở trên khắp nẻo phố, ăn đi xin ăn đi ngủ góc đường. Và bây giờ tuổi chưa đầy 50 mà tóc bạc hết và da nhăn và thất thiêu ở ngoài vệ đường. Và người ta chụp cái hình đó và người ta đưa lên báo với cái sự chú thích là cái sự lên xuống thăng trầm của một người nữ tài tử. Là nữ ra mình trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái lên cái xuống, cái ra cái vào vậy. Thì nếu mà cuộc đời này nó có như vậy thì chúng ta cũng sẽ quán lại bằng cái chân quán, cái thanh tịnh quán, bằng cái trí tuệ quán. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta cuối cùng chúng ta hiểu được cuộc đời là như vậy, có lên, có xuống, có ra, có vào. Thì chúng ta nghe được những cái âm thanh của cuộc đời này. Mà nghe được như vậy rồi thì chúng ta tự tại. Cho nên chúng ta gọi là quán tự tại. Quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu không? Quán tự tại Bồ Tát, hành thấp Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu năm, khi dùng bát trí tuệ Bát Nhã nhìn sâu vào một vào năm uẩn, thấy đều là không, cho nên ngài vượt tất cả mọi khổ. Chúng ta vượt được tất cả mọi khổ ách là vì chúng ta thấy được tất cả các pháp đều là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn. Duyên sinh nó có thật. Bây giờ quý vị thấy không? Hoa cẩm chướng nè, hoa hồng nè, tất cả mấy cái hoa lá này gom lại tạo cho nó một cái duyên để mà nó có một cái vật trên bàn chúng ta gọi là bình hoa. Nhưng mà rồi một tuần lễ sau thì bình hoa này nó làm sao? Nó héo, nó mất hết. Đó. Vậy thì cái bình hoa này là duyên sinh. do nhiều cái duyên nó kết tụ lại thành một bình hoa. Nhưng mà đã là duyên sinh thì nó không có thật, nó tạm có thôi, mà chúng ta gọi là không đó. Mà chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là không thật có, chứ phải không phải là không có gì. Mình là Phật tử đọc Bát Nhã Tâm Kinh phải hiểu cái chữ không cho rõ. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là không thật có, not real. Không có nghĩa là nothing, không có nghĩa là totally empty, mà nó chỉ có nghĩa là có nhưng mà không thật có. Nó có mà nó không có thật. Ngay cả cái thân con người mình cũng đâu có thật. Mình sống đây là toàn duyên sinh mà. Buổi sáng mượn một ly nước, lúc khác đó, mượn thôi, rồi hai tiếng sau thì trả. Đói bụng mượn một chén cơm, một hai tiếng sau trả. Như vậy thì cái ăn cái uống có phải thiệt của mình không? Mượn. Hơi thở này cũng mượn nè. Hít một hơi vô là mượn, thở một hơi ra là trả. Cuộc sống của mình từng giây phút mượn trả hết. Mà chính chúng ta không thấy, không quán được cái đó, cho nên cái nào chúng ta cũng ôm chặt hết, cái nào chúng ta cũng chấp chặt hết. Bây giờ mình nghĩ cái trên cuộc đời này có cái gì mà nó bền không? Ngay cả cái mà chúng ta quyết định là tình yêu mà chúng ta nói cũng không có bền. Ta hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được cái đạo lý không. Và đạo lý không đó là quán trí tuệ rộng lớn. Cái bàn do gỗ, đinh, dán rồi ốc gì đó gom lại, đóng lại thành cái bàn. Nhưng mà rã hết tất cả ra thì không có gì bàn nữa. Chúng ta gọi là đinh, là ốc, là dán, là gỗ, là gì đó, chứ không có cái gì chưa cái bàn hết. Nhưng mà tất cả những thứ không phải là bàn rồi chúng ta đóng lại để gọi là cái bàn. Hiểu được như vậy, ngay cái sắc chúng ta vẫn thấy không, cho nên gọi là sắc tức là không. Ngay cái hình sắc này chúng ta vẫn thấy nó là không phải cái bàn, mà nó gom lại để thành là cái bàn. Không cần đợi khi nó rã rời ra thì chúng ta mới gọi là không. Ngay khi nó còn là sắc, với cái nhìn sáng suốt, chúng ta vẫn thấy nó là không. Đó. Rồi cái không mà chúng ta vẫn thấy, trong cái không đó nó cũng nhiều thứ sắc để tạo ra cái không. Cho nên hiểu như vậy rồi cái tâm mình nó tự tại. Mà tự tại thì gọi là quán. Vì sao mà được tự tại? Vì chúng ta có quán chiếu thâm sâu, cho nên gọi là tự tại. Tự tại là người không bị ràng buộc. Chứ cái người mà người ta không bị ràng buộc, người ta làm thơ được. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dông cùng không với có. Rồi nhạc sĩ thì nó tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Hiểu như vậy là tự tại đó. Thôi thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong cái giờ phút ngắn ngủi, và Pháp Hòa nói hai chữ phổ môn trong hai buổi nói chuyện trước, và hôm nay chúng ta nói hai chữ quán âm. Thì xin thưa lại đại chúng là quán khác với quan. Quan là nhìn bên ngoài, quán là nhìn bên trong. Quán thì có năm, tức là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Có năm cái quán này trong suốt rồi thì như là một mặt trời chiếu soi và thấy rõ tất cả. Còn nói về âm thì có bốn thứ âm là diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Tất cả những cái tiếng đó nó gom lại, nếu chúng ta thấu được nó thì nó là thứ tiếng mà vượt tất cả tiếng đời, cho nên gọi là thắng bỉ thế gian âm. Người ta mắng mình Nhưng mà mình không có giận là tại vì mình thấy cái tiếng mắng này là cái tiếng thành tựu cho mình được cái pháp nhẫn nhục. Ngày hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện, Phật tử cứ than phiền là chùa nào cũng có ông bà chằng. Vô trong chùa ở trong quãng thời gian là từ một cái người mà không biết gì hết là bây giờ là hết biết luôn. Tại vì sao đó? Thôi đừng nói tới bà, tôi hết biết bà. Tức là người ta than phiền là trong chùa thường có mấy bà công quả mà giữ. Cả thì có một vị thầy, thầy nói con ơi, mình tu á thì mình phải chịu khó, nhẫn nhục, nhịn nhường. Rồi nhiều khi á mình phải có những cái người như vậy để chúng ta thử được cái sức lực gọi là nhẫn nhục, từ bi của mình. Không lẽ bây giờ mình đi ra đường mình chọc chúng chửi để thử sức mình sao? Thôi bây giờ trong chùa có một hai bà chửi free, miễn phí, cứ nghe. Bả mà rầy già, mình mà bả rầy mà bả rầy miễn phí mà để thành tựu được sự nghiệp của bà thì mình phải làm sao? Thế thì con phải học hạnh thường, bất khinh, cung kính lễ những phàm phu tục tử. Trong kinh Pháp Hoa có phẩm thường bất khinh. Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiếm bao. Vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sinh từ lòng đất. Đi kiếm thiên thần trên trời. Nhưng mà có những phép lạ đặc biệt là từ dưới đất đi lên, tức là từ những con người phàm phu tục tử mà cho chúng ta được cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Quý vị hiểu ý không? Muốn kiếm người cõi trời thì chỉ trên trời tội lắm ai ơi. Nên mình mới muốn làm người trần gian, tại vì lên trời hai đứa hai nơi, không có cơ hội tiếp xúc, không có thử được lòng. Phải không? Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sinh từ lòng đất. Ai từng thấy mà lòng không chất ngất? Quý vị thấy sau một mùa đông thì cỏ cây ở dưới đất nó mọc lên, đúng không? Mọc lên. Chúng ta cũng thế. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu chúng ta không chịu được sương gió thì chúng ta không phải là một đóa mai vàng đẹp. Nếu chúng ta không phải là những cái cây mạnh ở dưới lòng đất, mùa đông tuyết phủ, vậy mà hết mùa đông thì hoa lá đâm chồi cũng như thế. Ở ngay trong thế gian này mà chúng ta hiển lên được những cái đức hạnh của cái sự tu hành. Ở trong lửa đỏ, ở trong nước sôi, ở trong cái chỗ mà có quỷ la sát mà niệm Quan Âm một cái thì được bình an hết. Có đọc cái đó trong Phổ Môn không? La sát là gì? Là những cái giây phút mà mình nóng giận lên á, mình nghiến răng, mình trợn mắt đó. Mình nói tao mà có cái tao là mày chết đó, cái giây phút đó là la sát đó, phải không? Rồi mình bị cái nó đắm, nó nhận chìm ở trong cái nước. Rồi trong phẩm Phổ Môn nói người nào mà đi tìm bảo vật như là san hô hổ phách gì đó, nhớ không? Rồi mà bị la sát mà răng đe mình, rồi mình sợ mình niệm Quan Âm đó. Đây, san hô hổ phách, chân trâu mã não là cái gì? Đó là cái pháp bảo của tự tâm. Mình muốn thành tựu được đạo nghiệp của mình thì phải có những cái thử thách. Không có những thử thách như là la sát, nước trôi, lửa đốt thì làm gì chúng ta có cơ hội quán chiếu lại để nghe được cái âm thanh của mình mà chúng ta đến được bờ bình an. Cho nên nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Quý vị, một mùa đông rồi mới, một cái lạnh rồi thì mới có hoa mai. Thì hôm nay Pháp Hòa về lần đầu tiên thăm chùa Lâm Tỳ Ni nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Âm và an vị tôn tượng của Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nói hai chữ Quan Âm. và kết cuộc thì chúng ta tự nói với mình, nếu chúng ta có một người nghe sâu, quán kỹ và với lòng từ bi rộng lớn thì chúng ta có thể đáp ứng được muôn nơi, vì lời thệ của chúng ta rộng sâu như biển, cao ngất như núi Tu Di, không có ai xô ngã được. Mà lỡ ai xô ngã mình rơi xuống núi Tu Di thì mình niệm Quán Âm là trở về, thì tự nhiên thần lực của Quán Âm giúp cho mình như mặt trời treo giữa, không có lung lay. Bị gông cùm xiềng xích mà niệm Quán Âm thì gông cùm xiềng xích liền bị đứt hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Là những sự chấp chặt ở trong lòng của chúng ta không có nguôi ngoai. Người ta nói một câu, người ta về nhà, người ta ngủ thò, mình lấy câu đó mình tự mình gắn vô người mình đủ chỗ hết, để cho chúng ta bị gông cùm xiềng xích. Để rồi một ngày nào đó chúng ta tỉnh giác, chúng ta trở về, chúng ta niệm được tại sao trời, tại sao tôi khổ. Người ta khổ, bây giờ mình yêu nhiều quá bị khổ, cái tự nhiên tự giác nó sinh. Tôi bị khổ vì tôi yêu không phải chỗ. Khi mà khổ nhiều quá là tự giác nó sinh. Quý vị có đồng ý vậy đó? Cho nên cái người mà người ta bị hụt hẫng nhiều lần, cái tự nhiên người ta có trí tuệ, ta phải làm sao? Thôi thì xin cầu chúc cho đại chúng lúc nào cũng có được cái hạnh nguyện của Đức Quán Âm ở trong mình. Và xin thưa, khi hiểu được rồi thì Quán Âm không phải là những hình ảnh bên ngoài nữa, mà ở trong ngay trong tâm hồn của chúng ta, có được cái nhìn sâu, nghe rộng và ứng kịp được tất cả muôn nơi mọi nẻo để thể hiện lòng từ của mình. Vì chúng ta là một vị có tổng trì, và chừng đó có cái tâm từ bi vô ngại thì chúng ta có thiên thủ thiên nhãn. Hay là ngược lại, vì có thiên thủ thiên nhãn, có tấm lòng từ bi vô ngại, có sự tổng trì tất cả, cho nên chúng ta thành tựu được đại bi chú. Chú hay là chân ngôn đều là cùng một ý nghĩa, tiếng nói từ trong trái tim của mình. Xin chúc đại chúng có một ngày lễ thật bình an. Thôi thì nãy giờ có quý vị ngồi nghe cũng mệt vì trời nóng, thôi Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Quý vị thích nghe cổ nhạc hay tân nhạc? Cả hai luôn. Thôi bây giờ xin hát cho đại chúng nghe bài vọng cổ ha. Quý vị nghe bài mẹ được không? Trong cánh nhà dốt cột siêu thiêu trước hụt sao, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình đã gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền. Quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru êm má. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đã